Phần trước là cuộc tranh luận để giải phá ma tôn thất quyền. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Không có gì khó. Đối vật đá thánh địa tu sĩ cường giả chỉ trích Lý Thất Dạ chẳng để ý. Y nguyên an tọa tại đó, tay cầm cần câu nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu gia có hứng thú chúng ta rửa mắt chờ. Lúc này Hứa Thúy Mi là mười phần vỗ tay cười nói. Đầu cô Lam nhìn hắn chậm rãi hỏi, thiếu gia nên thế nào phá giải thôn công để mọi người mở mang tầm mắt? Đầu cô Lam không phải hỏi nghi Lý Thất Dạ nhưng lòng ngạc nhiên thế nào phá giải được thất quyển thôn công. Thiên tài như nàng tận mắt thấy, Lưu Hoài Thạch thôn công cũng không có giải sách. Dù nói nàng so với quyển Vân Tuyên Lưu Hoài Thạch cường đại không ít, thậm chí có thể đánh bại hắn, nhưng nếu để cho nàng dùng công pháp hoặc đại đạo ảo diệu phá thôn công, nàng nghĩ không tới tốt biện pháp. Ít nhất là không có bất luận cái gì thượng sách. Thời điểm nàng muốn mở mang kiến thức một chút Lý Thất Dạ thế nào muốn phá giải thôn công không trường đầy với nàng, chính nhất thiếu sư thời điểm quyết đấu có trợ giúp to lớn. Dù sao thiếu sư chí ít là tu luyện thất quyển bốn quyển, hiểu nguyệt động thủ là có thể. Lý Thất Dạ y nguyên chưa mở mắt thuận miệng phân phó. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, xích hiểu nguyệt tú mục vừa mở mắt phun ra nuốt vào quang mang, tinh thần đại chấn ôm quyền chậm rãi nói, xin nghe thiếu gia phân phó. Từ một hơi, xích hiểu nguyệt quay người hướng Lưu Hoài Thạch ôm quyền chậm nói, Lưu đạo huynh, chúng ta tiếp tục đi, trận này để cho chúng ta phân ra thắng bại. Nhưng một màn này, Lưu Hoài Thạch không khỏi hai mắt ngưng tụ chậm nói, có gì không thể ta cũng tốt mở rộng tầm mắt. Lưu Hoài Thạch lòng không khỏi nghi hoặc, sẽ kiểu người thầy Lý Thất Dạ xuất thủ thật có thể phá giải chính mình thôn công sao? Hắn lòng tin mờ lửa tin nửa ngờ, thậm chí có thể nói hoài nghi chiếm 7-8 phần. Hắn cũng không khỏi tin tưởng, không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ mượn sẽ kiểu người phá giải chính mình thôn công khả năng như vậy thấy là rất nhỏ. Thực tế hắn luyện qua thôn công thời điểm chính nghĩa giáo đệ tử liền luận bản qua quản chín đêm mà thôn thất quyển luyện đến lô hỏa thuần thanh như chính nhất thiếu sư, để chính hắn đi xác thực giải mà thôn thất quyển là chuyện không thể. Nó xuất phát từ thiên thư vô thượng tứ tiền, thật sự quá thầm ảo, đạo pháp ảo diệu vô song, mà nó vẹn vẹn có thể luyện mà thôi, cơ bản không có cách giải khai sơ hở. Nên Lý Thất Dạ như thế một ngoại nhân, không nói luyện qua, chỉ sợ ngay cả số lần thấy đều lác đác không có mấy, thậm chí khả năng này còn có thể để cho Lý Thất Dạ lần đầu thấy thôn công. Hiện tại nói muốn phá giải cái này để cho Lưu Hoài Thạch tin tưởng sao? Keng keng keng, va chạm thanh âm vang. Lúc này Lưu Hoài Thạch tay kim thần tiên lắc một cái liên keng bên tai không dứt, cả chi tiên khí phun ra nuốt vào giống như một cái đầu kim long. Để chúng ta bắt đầu đi. Lưu Hoài Thạch nhìn chăm chăm sức kiểu người chậm rãi nói, muốn nhìn xem đến cùng là dạng gì thủ đoạn diệu thuật phá thôn công. Thực tế lúc này lão chỉ Hoài Thạch mọi người tu sĩ cường giả không khỏi thần thái ngưng trọng, thật sâu nhìn trước mắt một màn. Mọi người liền muốn nhìn xem Lý Thất Dạ tuột cùng thế nào mượn hiểu nguyệt thủ phá Lưu Hoài Thạch thôn công. Lúc này xích hiểu nguyệt nhìn Lý Thất Dạ đương nhiên không có cách phá giải thôn công, thượng sách hoàn toàn dựa theo tiểu đả tiểu nháo, không cần động tĩnh lớn như vậy, đều thu lại đi. Lý Thất Dạ ở đó ngay cả trợn mắt một chút, thuận miệng phân phó. Cái gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời này để mọi người không khỏi khi giật mình, không ít người cho rằng mình nghe lầm lời này thốt ra. Đây là đùa gì vậy? Thậm chí trẻ tuổi cường giả không khỏi nói, đây là muốn tặng đầu cho người ta sao? Một chút thiên tài trẻ tuổi không khỏi nói thầm, quá mạo hiểm. Hay hiểu nguyệt cô đương đem binh khí đều thu lại, sao mà đối kháng với Lưu Hoài Thạch cơ bản là không có bất kỳ khả năng phòng ngự. Xích hiểu nguyệt đánh với Lưu Hoài Thạch một trận, mọi người chính mắt thấy uy lực của xích quyệt ấn, kiến thức hiểu nguyệt đương không cường đại, cảm thấy xích hiểu nguyệt có thể chọi cứng với Lưu Hoài Thạch. Địch Lưu Hoài Thạch trừ bản thân cường đại cũng là bởi đạo quân tri binh công pháp tương trợ, bằng không nàng sớm đã thua. Hiện tại Lý Thất Dạ để cho nàng thu hồi binh khí công pháp không phải để nàng đầu hàng sao? Không có đạo quân tri binh cùng công pháp, lấy gì cùng với Lưu Hoài Thạch đánh một trận? Ngay cả cường giả thế hệ trước là không thấu đạo quân tri binh công pháp cầm trong tay, so sánh như vậy kém xa. Dưới cái loại tình huống này là thế nào khả năng đánh với Lưu Hoài Thạch? khó tránh có chút trò đùa, chẳng lẽ là tay không tấc sắc đánh với hắn một trận, người khác lại nhao nhao chất vấn Lý Tất dạ lời. Hổ Bí Thần Ảnh Thánh Tử nghe vậy cũng không khỏi biến sắc, thấy quá bất hợp lý. Thần Ảnh Thánh Tử không khỏi nói ra, cái này không khỏi có chỗ không ổn. Đạo quân chưa bình tân nơi tay tốt xấu có thể phòng ngự. Hắn lời ra không phải không có đạo lý, dù Lưu Hoài Thái Tôn công đức thực tà môn nhưng hiểu người tu luyện đạo quân công pháp. Có hay không địch đạo quân chi binh nơi tay liền xem như địch không lại, không có phá giải được tôn công tốt xấu có thể chống đỡ. Điều này là an toàn bảo hộ. Hiện tại hắn, Lý Tất Dạ vậy mà muốn để cho Hiểu Nguyệt thu hồi binh khí, công pháp đơn giản là tựa muốn chịu chết. Ai cũng không tin Hiểu Nguyệt có thể tay không tấc sắc phá giải tôn công. Có thể chịu nổi Lưu Hoài Thạch trong tay Kim Thần Thiên. Ai cũng do nếu một chiêu sai lầm, bị Lưu Hoài Thạch Kim Thần Thiên đánh trúng quản chi nàng công pháp thâm hậu, một kích này chỉ sợ đem nàng vỡ nát một sòi chí mạng. Nên mọi người cho rằng hắn lúc này để Hiểu Nguyệt thu binh khí là quá bất hợp lý. Trò đùa, cầm mạng người khác ra đùa. Hổ Bí không khỏi quát lạnh, cách làm này không khỏi có chút không đáng tin. Nếu một chiêu sai lầm không chỉ để Hiểu Nguyệt cô nương mất mạng, là tánh địa chúng ta hổ thẹn. Người khác thấy có đạo lý gật đầu theo. Hiểu Nguyệt cô nương tuyệt đừng nghe hắn. Thời điểm này ngay cả học viện học trưởng đều cảm thấy hắn phương pháp không có ổn, vội khuyên Hiểu Nguyệt nói, nếu sai một chiêu có khả năng mất mạng người, nhất định cẩn thận. Họ Lý này không khỏi tự cho mình là đúng, cầm tính mạng người khác mờ cho đùa, mà còn quan hệ tới thánh địa hưng suy vinh nhục. Huyết người nhào nhào chỉ trích hắn, cái này không chỉ hại chết Hiểu Nguyệt còn đem thánh địa hổ thẹn. Với lời chỉ trích đàm tiếu, Lý Tất Dạ chẳng đế y nguyện an tọa thả cầu, thậm chí mí mắt không nháy. Nhiều người thấy hắn quá bất hợp lý, Hiểu Nguyệt lại không do dự thu hồi chính mình nguyệt ấn, thu hồi huyết nguyệt tương không tản huyết khí, thu liễm hỗn độn trần khí, nàng thu hồi đạo quân chi binh công pháp, đè mọi người bị dọa một trận, bao gồm cả Lưu Hoài Thạch. Thật, cái này thật an toàn sao? Quản chi lão tổ lão không khỏi nghi vấn. Dù sao không tất sát đối mặt với Lưu Hoài Thạch cường xả quá nguy hiểm. Đừng nói nàng xem như là một cái tuổi trẻ tu sĩ, xem như là đại giáo lão tổ cũng không dám nói tay không tất giác cùng Lưu Hoài Thạch một trận. Hiểu Nguyệt cô nương xác định Lưu Hoài Thạch cũng thay vì nàng lo lắng. Dù nói nàng cường đại nhưng Lưu Hoài Thạch cơ bản không tin tưởng. Tay không tất giác phá giải thôn công, nếu nàng thật đánh một trận chỉ sợ chết thảm. Đà tạ đạo huynh. Hiểu Nguyệt thần ái tự nhiên chậm rãi nói, ta thấy không có vấn đề. Dù mọi người với Lý Tất Dạ chất vẫn không tin, hắn phá giải được tôn công, Hiểu Nguyệt lại tin tưởng, nên Lý Tất Dạ một tiếng phân phó không chút do dự thu hồi binh khí. Nàng làm vậy có thể nói hoàn toàn đem tính mạng phó thác cho Lý Tất Dạ tay. Sai lầm nàng là khả năng mất mạng. Nhìn ra được nàng với Lý Tất Dạ cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào lòng tin kiên định. Ở đây bao cường giả cũng không tin hắn có thể phá giải thôn công, Hiểu Nguyệt lại tin. Nàng muốn tay không đánh một trận, ở đây mọi người không khỏi ngừng thở, trái tim treo cao, cuống họng hạ, nhất thời bầu không khí khẩn trương. Ngồi đi, bế lục thức phòng đại đạo. Thời điểm Lý Tất Dạ thuận miệng một tiếng phân phó. Cái gì? Hắn phân phó ở đây mọi người là nghẹn họng trần trối, còn người trợn trừng. Đùa cái gì đấy, thời điểm này còn bế lục thức phòng đại đạo, điên rồi sao? Có người thậm chí không nhịn được mắng. Chương 5136 tín nhiệm. Bế lục thức phòng đại đạo, lời vậy để cho cư sĩ cường giả nổ tung. Loại này là ý vị thế nào? Muốn đem chính mình thành phế nhân, trói chặt chân tay sao? Với Lưu Hoài Thạch cường đại, địch nhân bất luận thiên tài đều xây ra chính mình phòng ngự cường đại nhất, hoặc tế chính mình cường đại bình khí mới có cơ hội đối kháng. Bằng không là chết thảm. Hiện tại hắn không chỉ để làng thu lại công pháp đạo quân chi binh, giờ này quá đáng hơn còn muốn nàng bế lục thức phòng đại đạo, quả thực để nàng muốn đi chịu chết. Đem nàng tới quỷ môn quan, nghe một chút, không có bất cứ phòng ngự lý gì ngăn cản Lưu Hoài Thạch Kim Thần Tiên. Nghe lời hắn yêu cầu, ở đây Phật Đà thánh địa tu sĩ không khỏi nổ tung, nhau nhau mất chỉ trích hắn. Nói đùa gì thế? Để Hiểu Nguyệt sư tỷ chịu chết sao? Sư tỷ, đừng nghe hắn, cái này là đem người tới quỷ môn quan. Các thiên tài khác thấy Lý Thất Xạ yêu cầu thật quá mức, thậm chí chất vấn. Đây quả thật là muốn đánh bại Lưu Hoài Thạch. Sao? Xác định là không muốn để cho nàng chịu chết sao? Họ Lý kia, không phải người muốn lừa chết Hiểu Nguyệt cô nương đi? Nếu muốn nàng chịu chết, hắn há không chính là Phật Đà Thánh Địa phản tặc sao? Có người giận nói, hắn phản tặc tuyệt không thể bỏ qua, người người chu diệt. Mọi người thấy hắn quá bất hợp lý, bất kỳ ai xem ra hắn vậy là muốn để Hiểu Nguyệt đi chịu chết. Nhưng khi mọi người tức giận, Hiểu Nguyệt không nghĩ nhiều, tiếp theo lời nói, bế Lục Thúc phòng đại đạo, sau đó chậm rãi ngồi. Không nghi ngờ, nàng với Lý Thất Xạ tuyệt đối tin tưởng. Thánh địa tù sĩ hoài nghi Lý Thất Xạ ngào ngào tích yêu cầu bất hợp lý, nhưng nàng lại chọn tin tưởng, hoàn toàn làm theo. Nhìn nàng như thế, nhất thời làm cho mọi người không khỏi ngưng tở. Lúc này nàng đâu chỉ là tay không tấc sắc, mà là bế Lục Thần phong đại đạo, tương đương không chút phòng ngự, đối kháng chi lực. Ngồi đó, môn hộ mở rộng toàn thân sơ hở, không chỗ nào phòng ngự. Thế tình huống vậy, mọi người quản chi là bình thường tu sĩ thời điểm hướng đến nàng xuất tù không chừng có thể đưa nàng vào chỗ chết, quá mạo hiểm. Thế nàng theo lời Lý Thất Xạ làm mọi người không khỏi hãi hùng kiếp vía. Dù sao, lúc này nàng đem tính mạng phó tác tại Lý Thất Xạ trên tay, đem sinh tử của mình giao ra, dạng này tín nhiệm làm cho mấy người xem làm đến được. Huống chi cách làm của Lý Thất Xạ bất luận cái nào xem ra là 10 phần không đáng tin, đối là ai cũng không dựa theo lời hắn mà làm. Nhưng biết rõ sinh mệnh nguy hiểm, nàng vẫn hoàn toàn phó tác. Chính ngay Lưu Hoài Thạch 10 phần giật mình nhìn Xích Hiểu Nguyệt, lúc này nàng không môn mở rộng toàn thân cao thấp tràn đầy sơ hở, không có bất kỳ phòng ngự, không có bất kỳ bình kính. Hắn thấy đến chính mình thoáng một soi liền có thể dồn Xích Kiều Nguyệt vào chỗ chết, khiến hắn thấy khó tin. Vậy mà Xích Kiều Nguyệt lại tin tín nhiệm Lý Thất Xạ. Hiểu Nguyệt cô đường chuẩn bị xong chưa? Thời điểm này hắn Lưu Hoài Thạch không lập tức xuất thủ mà dò hỏi. Nếu nàng chuẩn bị xong, chúng ta lại bắt đầu. Dù sao với hắn tới, hướng cái tay không tức sắc động thủ không phải phong cách làm việc. Bắt đầu đi. Nàng ngồi ngay ngắn, thần thái bình tĩnh trầm chậm nói. Thần thái nàng ngược lại để cho Lưu Hoài Thạch không khỏi so sự, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, hoàn toàn không có động thủ dấu vết, huyết khí tu liễm, tựa như chịu không nổi một kích. Nhưng chính thần thái kia tựa hồ với nàng là lòng tin 10 phần, không nghe ngại với mình công kích. Để Lưu Hoài Thạch không nghĩ ra, thật mà nói Lý Thế Dạ có phương pháp để cho Hiểu Nguyệt đánh bại mình sao? Bằng không nàng sao có khả năng tự tin như vậy? Thái độ của nàng lập tức để Lưu Hoài Thạch cẩn thận dùng một cái kim thần tiên, keng keng keng thanh âm vang, khí tức như có như không, như là một loại giỏ xét thử. Nhưng nàng lại y nguyên ngồi đó, tựa hoàn toàn không cảm nhận được khí tức kim thần tiên. Mọi người nín thở, mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn, không biết bao người thầm đổ mồ hôi lạnh. Thật có thể chứ? Thấy kim thần tiên như có như không hướng nàng dò xét, linh xà thổ tín động dạng tựa hồ đang đợi thời cơ thì tới muốn cho nàng một kích chí mạng. Dù Lưu Hoài Thạch chưa động thủ, nhưng để người ta sợ hết hồn hết vía, khiến lòng nhiều người run sẩy. Nếu nói kim thần tiên rắn độc như vậy, tay không tất sắc bế Lục Tức vòng đại đạo, Hiểu Nguyệt tựa như một cái bé nhỏ thỏ trắng, bất cứ lúc nào là chết thảm dưới răng nanh. Đắc tội gặp nàng bất động dò xét, Lưu Hoài Thạch không ra kết quả, hắn đã quát một tiếng, nháy mắt xuất thủ. Thực tế hắn lòng không phải tin tưởng, kể cả có đạo quân tri binh huyết nguyệt đường không, nàng cũng không đỡ nổi mình thôn công. Hiện tại tay không tấc sắc, lấy cái gì cản? Nháy mắt xuất thủ, nghe keng keng keng thanh âm vang, kim thần thiên đánh nát hư không hướng nàng bộ tới, đánh xuống trong chớp mắt. Lưu Hoài Thạch cũng xuất thôn công, tại chân long quét dưới đánh xuống kim thần tiên, không chỉ là giống kim long đồng dạng chém nát hư không, thậm chí giống thao tiết đồng dạng thôn phệ bất luận khả năng công phạt khí tức, bất kỳ công phạt lực lượng, thậm chí có người phất tay mảy may lực lượng đều nhé mắt bị thôn phệ. Quản trí hô ớt cẩn thận hơn tiềm hành, nhé mắt bị thôn phệ, hết tài công phạt đều không có thoát khỏi thôn công bắt. tại một roi xuống trước mắt. Xích Hồng Nguyệt y nguyên bất vì sơ động, y nguyên lặng lặng ngồi đó. Không tốt. Tuy nó muốn bổ tới kìm Xích Hiểu Nguyệt đậu lâu. Mắt không ít người quá to, thậm chí hãi nhiên dọa đến mặt trắng bệch. Cẩn thận. Một bàn này để cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ dọa sợ không ít. Đây là họ Lý hại chết nàng. Mắt thấy Xích Hiểu Nguyệt muốn chết tại Kim Thần Tiên có người, tức giận bất bình kêu. Họ Lý muốn nàng đền mạng. Ở thời điểm này mọi người đã trách tội hắn trên thân. Ngay tại mạng sống trò chuồng, Lý Thất Dạ thanh âm vàng giống như nạc bên tai quanh quẩn. Đạo tùy tâm, tay theo công hạnh. Một câu vẹn vẹn tám chữ, mọi người không có cách nào trải nghiệm ở đây. Tu sĩ cường giả Lý giải không được câu kia. Nhưng bế lục thức phòng đại đạo, Lý Kiều Nguyệt chớp mắt lính ngộ. Bởi nàng dưới hoàn cảnh như vậy lục thức không minh, câu kia vàng trong chớp mắt hết thảy trở nên rõ ràng. Nên thời điểm này nàng bế lục thức phòng đại đạo cơ bản à? Nếu như không, sẽ không cảm nhận được. Khi cảm nhận được, Lưu Hoành Thạch một chiêu bổ xuống mảy may biến hóa sao? Roi bổ xuống thôn công bất kỳ biến hóa, tại Xích Hiểu Nguyệt cảm tụ bên dưới bại lộ đến nhìn không sót gì. Vừa rồi nàng phát giác ra không tới sở, quản chi bé nhỏ lại không tệ. Vậy là nháy mắt bị xuyên thấu. Cho nháy mắt, nàng xuất tụ ngọc thụ từ gián nhẹ nhàng. Không có công phạt, không có giết, chắc vẹn vẹn một chiết. Động tác rất nhỏ giống như bó lấy mái tóc mình. Toàn bộ động tác bất kỳ cái gì chi tiết là không chứa khói lửa mười phần ảo diệu. Mọi người không có thấy rõ thời điểm nghe vang một tiếng vang. Lưu Hoài Thạch cả người bị đánh bay trong tay Kim Thần Tiên. Không kém chút nào bổ trên đầu mình. Tại nàng một chiếc phía dưới, hắn tôn công lực lượng vậy mà nháy mắt bị phản vệ. Không phải Xích Hiểu Nguyệt công phạt, mà là tôn vệ công pháp của mình. Nếu hắn không phản ứng nhanh chỉ sợ đầu hắn đều bị Kim Thần Tiên bổ nát. Chương 5137 phá giải chỉ đạo. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch bị đánh bay. Một màn này để cho mọi người không thể tin. Nhất thời một đôi mắt trợn trừng lên. Mọi người cho rằng mình hoa mắt cũng không dám tin tưởng. Tại thời điểm vừa rồi, Xích Hiểu Nguyệt có đạo quân chi binh, Xích Nguyệt ấn nơi tay, lại thêm tuyệt sát đạo quân chi thuật, Huyết Nguyệt đường không, còn đánh không lại Lưu Hoài Thạch một cái thôn công. Nhưng mà giờ khắc này nàng không chỉ tay không tấc sắt, hơn nữa lục tức phòng đại đạo, chân ngồi xếp bằng. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ người nào xem ra nàng cơ bản là không có cách nào cùng Lưu Hoài Thạch địch. Nhưng mà vẫn cứ để cho người ta nghĩ không đến, chính dưới tình huống tất cả mọi người cho rằng không có địch nổi, Xích Hiểu Nguyệt chỉ vẹn vẹn chiết tay một cái đánh bay Lưu Hoài Thạch. Đây là cỡ nào chuyện không thể tin. Tận mắt thấy cảnh này như mộng ảo. Một màn này nếu không phải tận mắt thấy chỉ sợ đây là chuyện không thể cùng thưởng thức phát sinh. Nào chỉ mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lưu Hoài Thạch cũng cảm thấy thế. Hắn không dám tin nàng đem chính mình đánh bay. Quản chi chính mình tự trải qua đều không thể giải thích đây là tình huống loại gì. Thậm chí đây chỉ vẹn vẹn một cái gậy tay đã đem hắn đánh bay. Đây thật quá bất khả tư nghị. Thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thảo nói ra. Chính ngay cường giả thế hệ trước cũng kỳ quái, đây là tuyệt học gì quỷ dị như thế. Thời điểm này có người không khỏi nhìn qua Lý Tất Dạ, bởi đây đều là hắn chỉ điểm. Xích Hiểu Nguyệt lúc này mới có thể nghịch chuyển cục diện. Nhưng Lý Tất Dạ với tình huống bên này là chẳng thèm nhìn một chút, y nguyên ngồi đó thả câu, rủ mắt xuống. Có một ít đối với hắn có lòng tin tù sĩ thời khắc này liền không khỏi cười. Ta nói rồi, Lý Tất Dạ chính là không thể đem, chính là có thể đem, không có khả năng biến thành có. Hắn chính là người tả môn như vậy. Những tu sĩ cường giả tại vừa rồi chế giễu hắn, hoặc cho rằng hắn quá cuồng vọng, nhất thời không khỏi cảm thấy mặt mò nóng bỏng, cảm giác bị hung hăng tát cho một cái. Ngay cả người thế hệ trước đại giáo lão tổ cũng không khỏi thần thái xấu hổ. Trước đó còn cho rằng Lý Tất Dạ cơ bản phá không nổi thôn công, hiện tại hắn chẳng xuất thủ, thuận miệng chỉ điểm Xích Kiều Nguyệt cũng phát giải được đây là cỡ nào không tầm thường. Chuyện không thể nào lại trong tay Lý Thất Dạ biến thành có. Cái này sao không để cho mọi người vì nó mà giật mình, không khỏi là rung động tất cả mọi người. Không thể tưởng tượng nổi à, thật tà môn cực độ. Các cường giả lầm bẩm. Mỗi lần hắn đều vậy không thể hiểu. Chuyện đến tén đều biến thành có khả năng. Đây là chiêu thức gì? Có người với Xích Hiểu Nguyệt vừa rồi một kích tràn ngập tò mò, quản chi thân đại giáo lão tổ cũng không thấy một chiêu của nàng ảo diệu ở đâu. Theo bọn hắn nghĩ chỉ vẹn vẹn một chiếc đánh lui Lưu Hoài Thạch thôn công. Nghĩ không ra, vì gì phát giải được chiêu này xuất phát từ môn nào? Lưu Hoài Thạch cũng nhịn không được hỏi, thời điểm không khỏi nhìn hướng Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ ngồi đó không nhúc nhích, không nói lời nào. Xích Hiểu Nguyệt cũng ngồi tại đất, không có bất luận cái gì nói. Thực tế là không biết một chiêu này là tuột cùng kêu gọi là gì, cũng không biết chiêu này là môn phái gì. Có chút ý tứ, những người khác không nhìn ra chiêu này ảo diệu. Hứa Thúy Mi vỗ tay cười, một chiêu này nghĩ đến cùng Vân Ninh học viện có lớn lao quan hệ. Nàng như vậy lập tức để mọi người giật nảy mình, tất cả nhìn không ra Hứa Thúy Mi thế nào mà chính nhất giáo lại nhìn ra. Thời điểm này ở đây không ít cường giả nhìn Độc Cô Lam, mọi người chỉ sợ ở đây Độc Cô Lam là người hiểu tuyệt học nhất. Chúng ta học viện có công pháp vậy sao? Không ít học sinh ngào ngào nghị luận. Họ tới từ các phương đều có, tại Vân Nê học viện luyện qua rất nhiều công pháp, tìm kiếm phá ruột cũng không ra chiêu này rốt cuộc xuất phát từ học viện chiêu thức nào. Có thể nói là xuất phát từ chúng ta học viện nhất mạch. Cuối cùng Độc Cô Lam chờ mặc chậm nói, nhưng chúng ta học viện không có bất kỳ người nào hữu duyên luyện đến chiêu này, cũng không nghe có người lĩnh hộ đến thuật này. Nàng tốt ra lời để mọi người không khỏi giật nảy cả mình, càng để cho học sinh học viện hai mặt nhìn nhau. Nếu Độc Cô Lam thừa nhận đây là Vân Nê học viện công pháp, vì sao chưa từng có người tu luyện qua, ngược lại bị Lý Thất Dạ một cái ngoại nhân luyện thành, điều này làm họ trăm mối không cách giải. Tốt, Lô Hoài Thạch không tin tà, quát khẽ một tiếng để ta lại lãnh giáo một chút tuyệt học. Vừa dứt lời xong, hắn lại chậm rãi tới gần Xích Hiểu Nguyệt. Tới gần nàng đằng sau, Lưu Hoài Thạch cũng không lập tức động thủ. Quanh lấy, Xích Hiểu Nguyệt chậm rãi di động, muốn từ trên thân Xích Hiểu Nguyệt nhìn ra manh mối, từ trên người nàng nhìn ra bất luận một kích chí mạng sở. Nhưng nàng đã ngay ngắn ngồi tại chỗ, toàn thân cao thấp bất luận từ đâu nhìn là lộ ra vô số sở, đều là sở chí mạng. Cái này lập tức để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khoanh tay luống cuống. Tôi nói một cường giả thân lộ một hai sở, vậy liền là tuyệt đối sở. Nhưng mà nàng toàn thân cao thấp đều lộ ra sở chí mạng, vậy ý mà nghĩ nghĩa đây không phải là sở hở. Lúc này Xích Hiểu Nguyệt không môn mở rộng, tựa hồ bất kỳ công kích chỗ nào đều có thể cho nàng một kích chí mạng, bất luận là đạt được một dạng hiệu quả. Nhưng chính loại tình huống này để cho Lưu Hoài Thạch không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn càng không biết nên công kích Xích Hiểu Nguyệt chỗ nào yếu hại cho thỏa đáng. Tất cả mọi người đây không khỏi ngừng thở, muốn nhìn nàng thế nào xuất thủ. Về phần đại giáo lão tổ không nhiều lời, bọn hắn hai đôi mắt trợn trừng, đều muốn nhìn nàng phá giải thôn thiên chiêu thức. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ, liền cả đời được ích lợi. Nghĩ một chút coi, người có thể lĩnh ngộ phá giải mà thôn thất quyển trong đó quấn một cái là cỡ nào không tầm thường. Keng keng keng, một trận kim mang vàng. Ngay tại Quyển Vân Tiên vây quanh Xích Hiểu Nguyệt dạo qua một vòng đằng sau, hắn không thể tìm ra bất luận hạ thủ yếu hại, nhưng hắn y nguyên động thủ thay là kim thần tiên lắc một cái. Tại từng tiếng keng keng keng thanh âm, chỉ gặp từng đầu pháp tắc màu vàng bắn ra. Đương nhiên từng cái pháp tắc màu vàng này cũng không phải bắn về phía Xích Hiểu Nguyệt mà là đều đính tại xung quanh nàng. Nháy mắt từng đầu đại đạo pháp tắc màu vàng tại nàng xung quanh dày đặc, đem nàng cả người vây khốn, giống như bị vây chặt đến như nêm cối đồng dạng. Lên, nháy mắt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một tiếng quát khẽ, tay trưởng tiên quấn kim thần tiên nháy mắt chiếm cứ tại Xích Hiểu Nguyệt trong đỉnh đầu, nhưng không có lập tức công kích. Thời khắc này khiến tần thiên tản ra quang mang màu vàng, nghe được ông ngông ông thanh âm vang đích thực. Tại xích hiệu nguyệt xung quanh từng đầu đại đạo pháp tắc vàng cũng tản ra hào quang. Hào quang màu vàng càng ngày càng sáng tỏ, thời điểm cuối cùng nghe ba một tiếng, chỉ gặp nàng chỗ ngồi trên đất vậy mà trồi đến một cái trận đổ cục. Lúc đó chiếm cứ tại xích hiệu nguyệt đỉnh đầu kim tần thiên cũng lập tức hóa thành một cái trận đổ. Nhìn một màn này đem cho mọi người giật nảy cả mình, quản chi người không biết chiêu này, để biết là Quyền Vân Tiên muốn đem xích hiểu nguyệt vây chết tại tiên trận. Còn chưa động thủ sao, thế nàng đã bị vây trong tiên trận, cường giả tu sĩ đều tìm treo cao, bọn hắn bị dọa không nhẹ vì nàng mà một lau một vệt mồ hôi. Càng thanh âm vàng chỉ trong nháy mắt, trên dưới tiên trận nháy mắt tản ra hào quang sáng chói. Chớp mắt này từng sợi kim quang óng ánh hạ bao phủ nàng trên thân, đem nàng toàn thân khóa chặt chẽ. Ngày khác sau, lúc hải thạch thúc sục thôn công công lực tại tiên trận, nó phát huy uy lực cường đại, không gian vặn vẹo hình thành thời điểm sẽ kiểu người thân bắt đầu biến hình. Cái này còn chưa xuất thủ quá nguy hiểm đi, nhìn thấy dạng này không gian vặn vẹo, sẽ kiểu nguyệt cả người toàn thân hình tiếp như vậy, nàng chỉ sợ bị xoay thành bánh quay trèo, xoay thành mảnh vỡ. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, vội hướng Lý Thất Xạ nhìn, nhưng hắn ngồi tại đó tả cầu không ngước nhích, thậm chí không muốn nhìn. Mau ra tay nha. Học sinh học viện Vân Nề thấy nàng thân thể bị bóp méo ngồi xếp bằng tại chỗ không nhúc nhích, dọa tới hồn phi phách tán, không khỏi hét lớn. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, quản chi thân thể bị bóp méo nàng đều giữ im lặng. Giết. Xích Hồng Nguyệt không động trong nghe mắt, Quyền Vân Tiên lưu hoài thạch động tủ, tiếng quát khẽ vốn là bào phủ trên người nàng, tất cả kim quang nháy mắt hóa thành thiên vạn đạo thần kiếm. Kim quang lấp lóe, thần kiếm lấy tuyệt luân vô bị chỉ tế dạo sát hướng Xích Hiểu Nguyệt. Lúc này Xích Hiểu Nguyệt thân thể bị thôn công lực vặn vẹo tại trận, lực lượng bao phủ phía dưới nàng đã bị một mực chế trụ. Hiện tại kim kiếm dạo sát tới, ở bất luận kẻ nào xem ra nàng chỉ sợ không có đủ sức chống cự. Chương 5138, quá dễ dàng. Kim kiếm nháy mắt rảo sát xuống, không gian lập tức vỡ nát. Chớp mắt, kim kiếm tới người, nháy mắt là đem Hiểu Nguyệt xoắn đến vỡ nát. Thế là muốn chết tạm tại lưu hoài thạch chấn sát, mọi người không khỏi kinh hồ một tiếng. Không ít tu sĩ cường giả không khỏi kín bưng miệng mình, có người không đành lòng xem, không muốn thấy nàng bị xoắn thành huyết vụ thê thảm. Ngay tại nháy mắt, Lý Thất Xạ thanh âm vàng, Hiểu Nguyệt bên tai quanh quẩn, đạo nở rộ, lục tức thương. Hắn dứt lời, Xích Hiểu Nguyệt đại đạo nháy mắt nở rộ, lục tức mở rộng, giống hồng thủy mãnh thú đồng dạng, nháy mắt muốn đem Quyển Vân Tiên lưu hoài thạch tất cả công kích lập tức chôn vùi. Oành một tiếng vang lớn, mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Xích Hiểu Nguyệt tay quét ngang mà ra. Tiên trận nháy mắt vỡ nát, rảo sát tới kim kiếm. Lập tức kim kiếm bị đẩy ngược ra, hiện lưu hoài thạch quấn giết tới. Cái này đem lưu hoài thạch dọa đến hét lớn một tiếng, thu dòi hộ thể. Dù phản ứng có nhanh như thiểm điện, y nguyên không thể ngăn bên dưới xa phản vệ một kích. Tại oành một tiếng bên dưới, chỉ gặp hắn cả người bị đánh cho bay ra ngoài, cả người từ tiểu thánh sơn bị đẩy đến bay tứ tung, nặng nề đập vào chân núi, nghe phanh một tiếng vang. Lưu hoài thạch cả người nện dưới đất, đem đại địa ném ra cái hàng lớn, bụi bặm bay lên, mọi người miệng há thật lớn, đều là nhanh đem quai hàm rơi xuống đất, há to đến có thể nghét một viên trứng ngỗng. Lúc này mọi người bị chấn kinh, lưu hoài thạch xuất thủ trước, chấn sát không chút vòng ngự Xích Hiểu Nguyệt, cuối cùng vẫn bị nàng xuất thủ quét ngang, đánh bay rời tiểu sơn, là cỡ nào rung động lòng người. Nhìn màn này mọi người không khỏi thật lâu không lấy lại tinh thần, không biết qua bao lâu đằng sau, mọi người từ từ hít một hơi lãnh khí rung mình. Vừa rồi nàng xuất thủ, không biết bao ánh mắt nhìn, đặc biệt đại giáo lão tổ càng đem mắt mình trợn trừng, nhưng y nguyên không thể nhìn ra một chiêu ảo diệu. Bọn hắn thấy Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ quét ngang, đánh bay lưu hoài thạch. Về phần một chiêu này ảo diệu, bọn hắn y nguyên không hiểu nổi, bọn hắn y nguyên không rõ nàng làm sao phá giải thôn công. Cái này quá tà môn, Thời điểm này ngay cả đại giáo lão tổ nhịn không được thì thầm một tiếng. Hướng Lý Thất Xạ nhìn nhịn không được hoài nghi. Lý Thất Xạ đây là người sao? Đương nhiên là người, cũng có học viện lão sư lấy lại tinh thần cười khổ. Hắn là kỳ tích tri tử, trên người có gì không có khả năng. Lời ra mọi người lập tức không khỏi trầm mặc, đặc biệt là người từng không chỉ một lần gặp qua hắn, sáng tạo kỳ tích càng nói không ra lời. Hắn vốn là thế tả môn, ai cũng không tưởng nổi. Tựa trong tay hắn chuyện dễ như quả quýt bình thường. Đầy quá nghịch thiên à. Thời điểm này xem như là lần đầu kiến thức hắn thủ đoạn đại nhân vật cũng cười khổ nói. Chẳng lẽ cái này thật chính là phá giải thôn công. Không khỏi quá nghịch thiên, chỉ sợ vạn cổ ít có. Coi như không có chân chính phá giải thôn công, vậy cũng là một cách đối phó. Các cường giả nhìn một màn này không khỏi phấn chấn một chút. Thế cảnh này với Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi bối phận cũng là tin vui. Đột nhiên có một cái Lý Thất Xạ thần bí khó lường tồn tại gia nhập. Đầu với cuộc chiến tranh này, bọn hắn là vô cùng hữu ích. Nghe được soạt một tiếng vang, lúc này chỉ gặp Lưu Hoài Thạch trong hố sâu đứng lên. Bộ dáng chật vật, không chỉ toàn thân bùn đất, trên thân bị thương không ít vết thương. Dù vừa rồi là Xích Kiều Nguyệt phản kích, không có muốn tính mạng hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Bội phục, trận này ta thua. Lưu Hoài Thạch leo đến thềm đá, hướng Xích Kiều Nguyệt ôm quyền thản nhiên nhận thua. Không dám, ta cũng là mưu lợi, thắng mà không võ. Nàng hoàn lễ, thần thái bình tĩnh. Trận này rốt cuộc hạ màn, khiến cho ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi thở một hơi dài. Đặc biệt thế hệ trẻ càng là thở. Rốt cuộc thắng rồi. Nếu như nói trận này đều thua với Phật Đà Thánh Địa là thật mất hết thể diện. Chính nhất giáo, thiên tài, không xa ngàn vạn dặm tới. Đường đường là Thánh Địa, không ai có thể cùng đánh một trận. Vậy để cho bọn họ mặt mũi mất sạch. Trận này cũng làm cho mọi người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Lúc đầu Xích Hiểu Nguyệt bại, mọi người cho rằng trận này vô lực chiến. Trận thứ hai thua, tức thành sự thật. Nghĩ không đến Lý Thất Xạ xuất thủ tương trợ, giải ra có vài lời liền đánh bại Lưu Hoài Thạch. Như vậy nghịch chuyển là mọi người bất ngờ. Lưu Hoài Thạch nhận thua đằng sau, hướng Lý Thất Xạ ôm quyền. Nhưng hắn chưa để ý tới, Lưu Hoài Thạch lại yên lặng lùi xa, đứng ngứa Hứa Thúy Mi bên cạnh. Lúc này Xích Kiều Nguyệt cũng đứng lên, đến bên dòng suối, hướng Lý Thất Xạ cúi đầu nói: đà tạ thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Xạ y nguyên ngồi trên nham thạch, nhắm mắt thả câu, không có nhìn nàng một chút, tựa hồ như không nghe đến. Nhất là trước kia nhất định có người đứng ra chỉ trích hắn quá kiêu ngạo, đem tư thái bày quá cao. Những lúc này không có ai dám lên tiếng, bọn hắn trầm mặc không nói. Nhìn xem tà môn cực độ Lý Thất Xạ là cảm thấy không thể thấu. Dù nói, hắn một câu không nói, Xích Kiều Nguyệt lại bái. Đại lễ dập đầu cuối cùng yên lặng lùi xuống. Tốt trừ quần. Lúc này Hứa Thúy Mi vỗ tay một cái, cười với mọi người: sứ mệnh ta đã hoàn thành, thiếu sư giá lâm. Nguyện cùng với trừ quần có thể đánh một trận, để cho chúng ta kiến thức một chút Phật Đà Thánh Địa phù tượng tuyệt học. Hứa Thúy Mi lời ra vốn là thở dài một hơi, tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ lại không khỏi một ngụm trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa vặn không có dễ dàng thắng được một trận, mọi người còn chưa kịp cào hứng, Hứa Thúy Mi lời giống như một chậu nước lạnh dội đến trên đầu mọi người. Dù nói Xích Hiểu Nguyệt thắng Lưu Hoài Thạch vẹn vẹn chỉ là một cái trận tiểu chiến, về sau còn có Chính Nhất thiếu sư mới thực là tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất giáo đấu một trận. Nhưng Chính Nhất thiếu sư cường đại đương kim Phật Đà Thánh Địa có mấy người cùng một trận chiến. Nhất thời mọi người cao hứng không nổi, nội tâm chịu nặng. Hứa Thúy Mi ôm quyền hướng đám người khom khom rời đi, sau đó mang theo quyển Vân Tiên Lôi Đỉnh Đao rời đi. Chính Nhất giáo một nhóm người đi về sau, lưu lại Phật Đà Thánh Địa tu sĩ nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả giải tán đi, Độc Cô Lam chậm rãi nói. Nhất thời nửa khắc Chính Nhất thiếu sư cũng không đến được nơi đây. Con đường từ từ, thiên hạ anh kiệt, nếu có người nguyện đường cùng Chính Nhất thiếu sư luận bàn một hai, không gì không thể, nếu lực không kịp cũng không miễn cưỡng. Nàng lời ra càng làm cho thánh địa thế hệ trẻ tuổi nội tâm chú nặng, càng không nói ra lời. Mọi người là tận mắt thấy được một cái lôi đình đào quyển vân thiên đã như vậy lợi hại. Nghĩ một chút, chính nhất tiếu sư là bực nào cường đại. Hắn giã lầm, bắn cơ bản là không ai dám đứng sang nghênh chiến. Liền mang ý nhé, chính nhất tiếu sư bước vào Phật Đà Thánh Địa sẽ không dám chiến. Khiến cho mọi người, hắn một đường tiến nhanh mà đến. Thẳng tới Tiểu Thánh Sơn đối với Thánh Địa tới nói là một cái chuyện kiện 10 phần mất mặt. Khuất nhục như vậy với Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi nói là khó mà tiếp nhận nhưng lại bất lực. Đương nhiên mọi người đều minh bạch, nếu có người trước cùng chính nhất tiếu sư giao thủ, thăm dò rõ ràng hắn thực lực, để đối với độc cô làm cùng chính nhất tiếu sư quyết chiến là vô cùng hữu ích. Vấn đề là người nào nguyện ý đứng ra một trận. Ta về thần quỷ bộ mời ra binh khí. Thần ảnh thánh tử ôm quyền cùng độc cô làm nói, liền quay người rời đi. Hắn dù không muốn mời ra, không nói muốn rời ra thế nào bình khí, nhưng trịnh trọng như vậy tần tá mọi người minh bạch, hắn có khả năng mời ra chít là đạo quân tri binh, ít nhờ cũng cho người ta một chút ủng hộ. Kim sử biết là ôm quyền, ta cùng trong triều trừ lão thương lượng, tiền tử một trận chiến, chúng ta nhất định hết sức giúp. Nói xong cũng vội rời đi. Hai người vội rời đi cũng là bởi vì lôi đình đao cùng quyển vân tiên cho bọn hắn mang áp lực không nhỏ. Đặc biệt quyển vân tiên, nghĩ một chút vẹn vẹn luyện ma thôn thất quyển, chỉ là lưu hoài tạch liền để cho người ta kiêng kỵ chít luyện đến 4 quyển. Chính nhất thiếu sư thì sao, nên hai người cũng không dám bất cẩn chút nào, chuẩn bị muốn chính mình lần nữa tăng cao thực lực, chuẩn bị càng đầy đủ. Tu sĩ trẻ sau khi lấy lại tinh thần nội tâm chiếu nặng và đang nhào nhào hướng độc cô làm ôm quyền cáo tử rời đi. Dù không ít người trẻ tuổi đại giáo thiên tài muốn hỗ trợ độc cô làm một chút sức lực, nhưng là bọn hắn lực bất tòng tâm. Đừng nói chính nhất thiếu sư, chính là lưu hoài tạch thiên tài bọn hắn cũng có mà đối kháng. Nếu đối kháng chính diện, chính nhất thiếu sư chỉ sợ đỡ không được 2-3 chiêu. Có lẽ nếu để cho Lý Thất Dạ tham gia sau cùng quyết chiến, có khả năng nghịch chuyển cục diện, rời đi thời điểm cũng có một chút trẻ tuổi cường giả nghĩ vậy. Với dạng này ý nghĩ to gan có trẻ tuổi cường giả không khỏi nói, có thể thực hiện sao, hai bên chênh lệch quá lớn. Khó mà nói, hắn là Lý Thất Dạ, hiểu quyết sức thì không phải cũng tại hắn chỉ điểm mới đánh bại quyển vân tiên sao, có người nói xa. Chương 5139, ta đang cầu cá. Rất nhanh mọi người đã rời đi Tiểu Thánh Sơn, chỉ có độc cô làm lưu lại. Khi mọi người rời đi phía sau, độc cô làm đứng dậy, bên dòng xuống, hướng Lý Thất Dạ khom người bái, nói ra. Vân Đề học viện đệ tử, bái kiến thiếu gia. Độc cô làm hành lễ Lý Thất Dạ mở mắt nhìn nào một cái nhẹ gật đầu. Chuyện gì sao? Lý Thất Dạ vẹn vẹn nhìn độc cô la một chút, y nguyên cầm cần câu. Thần thái tự nhiên tựa hồ không có cái gì so với câu cá hấp dẫn hắn hơn. Quản chi nàng dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Lý Thất Dạ chỉ vẹn vẹn thoáng nhìn. Độc cô la hết sức tò mò, chẳng lẽ thật đang câu cá? Cái này để nàng không khỏi xuất thần. Nhưng nàng rất nhanh thu tâm tư, nhẹ nói, đệ tử chỉ sợ không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư. Độc cô la không quanh co, nói thẳng trong lòng nghi hoặc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, không phải chỉ sợ người hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của hắn, người đánh với hắn một trận thất bại. Lý Thất Dạ dạng này khẳng định độc cô làm cũng không khỏi trầm mặc một chút, không có sinh khí cũng chẳng nổi giận. Đổi lại người khác chút không vui, thậm chí lửa giận xông lên, dù sao quyết chiến chưa bắt đầu liền khẳng định nàng không địch lại, đây là một loại nhục nhã. Độc cô làm lấy lại tinh thần hướng hắn khom người nói, cho nên đệ tử hướng thiếu gia thỉnh giáo, mong thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Độc cô làm thần thái thành khẩn, 10 phần khiêm tốn, tư thái như vậy đích xác để người ta ưa thích. Huống chi nàng không chỉ là tuyệt thế mỹ nữ hay là thiên tư tuyệt thế thiên tài, đã không có gì tốt chỉ điểm. Lý Thất Dạ cái lắc đầu cười nói, người với đại đạo lĩnh ngộ vượt qua nhiều người, trong cùng thế hệ chính người nội tâm cũng hiểu nhất thanh nghị sở. Dạng này ca ngợi độc cô làm không tự ngạo trầm ngâm, cuối cùng nhẹ nói, đệ tử gặp thiếu gia có thể phá giải thôn công, ta muốn thiếu gia nhất định sẽ phá. Người đoán đúng. Lý Thất Dạ cười, không sai, ta có thể phá chính nhất giáo mà thôn thất quyển. Lời ra độc cô làm không giật mình, đây là trong dự liệu, đổi lại người khác nhất định như vậy giật nảy mình, thậm chí với hắn có nửa tin nửa ngờ. Dù sao, ma thôn thất quyền nạt đại bác tinh tâm, có thể phá. Đều là ngút trời kỳ tài huống chi là bảy quyền. Nói tới đây, hắn nhìn một chút làng, chậm rãi, coi như ta thụ người phá bảy quyền chỉ pháp. Ngươi cho rằng ngươi liền thắng được chính nhất thiếu sư sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời ra để Độc Cô Lam không khỏi trầm ngâm, cuối cùng nhẹ lắc đầu nói. Ta chưa cùng chính nhất thiếu sư giao thủ, không dám hạ đoạn luận, nhưng ta dốc toàn lực mà làm. Tâm tính rất tốt, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt nói. Coi như ngươi luyện phá giải được thất pháp chi thuật, cũng chưa chắc chính ngươi nắm giữ được thắng lợi trong tay. Nàng không khỏi trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng nói sai, nhưng thiếu rằng nhất định có thể đánh bại hắn. Lời xa Lý Thất Dạ không trả lời, nhìn nàng, nhìn chính mình cần câu hồi lâu đằng sau mới nói nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đánh bại hắn có gì khó, trăm ngàn loại thủ đoạn tiện tay nhặt ra. Lời hắn ra khinh tố đạm tả, nếu trận này có người hoài nghi nghe, nhất định cho rằng hắn khẩu xuất của ngôn, nhất định cho rằng hắn đang khoác lác. Chính nhất thiếu sư là người nào? Đương kim làm Tây Hoàng đệ nhất thiên tài, đại đạo vô song, không nói khoa trương chút nào, tại đương kim Nam Tây Hoàng giữa thế gian, thế hệ trẻ chỉ sợ không người địch lại. Lý Thất Dạ dễ dàng nói ra đánh bại hắn, chỉ sợ ngay cả chính nghĩa tiểu sư chính mình cũng không tin tưởng. Độc Cô Lam hoài nghi lặng lặng. Nàng không hoài nghi lặng lặng nghe Lý Thất Dạ nói ra, nếu thiếu gia xuất thủ nhất định uy hiếp Bát Hoàng. Chính nghĩa tiểu sư bại trận là việc trong dự liệu. Tốt, đừng có tầng bốc ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ, khoát tay cắt lời. Nói tới đây hắn dừng một chút, nhìn nàng chậm rãi nói, người là muốn thắng chính nhất thiếu sư hay là muốn thế nào? Độc Cô Lam trầm mặc một chút, ngẩng đầu nghênh tiếp Lý Thất Dạ, mắt nghiêm túc thản nhiên. Với ta, nếu có thể thắng thiếu sư là không thể tốt hơn, nếu không địch lại đó là chuyện hợp tình hợp lý. Đạo hạnh ta không bằng, thực lực chênh lệch lớn, bại trong tay hắn cũng không tính sỉ nhục sự tình. Nói tới đây nàng dừng một chút, bại trong tay thiếu sư chỉ có thể nói là thẹn với sư môn, thẹn với thánh địa. Đương nhiên thánh địa sừng sững ngàn vạn năm sẽ không bởi ta bại mà rơi xuống, cũng không bởi ta bại vào chính nhất thiếu sư mà sụp đổ. Chỉ có thể nói chính là ta không đủ ưu tú, không thể làm thập toàn thập mỹ. Lời ra nàng thần thái tự nhiên, không có bất luận giả mồm. Lời tốt, nói đến tốt, Lý Thất Dạ nở nụ cười, là nàng vỗ tay. Cái này có thể nói đối với nàng ca ngợi. Độc Cô Lam chỉ cười cười nhoẻn miệng, là mỹ lệ tuyệt luân, không biết bao nam nhân thần nốn điên đảo địa bào người vì đó mà một lần nghiêng hồn. Lý Thất Dạ vẻn vẹn mỉm cười nhìn thoáng qua mà thôi. Thiếu gia có hay không cũng xuất thủ? Hồi lâu đằng sau, Độc Cô Lam nhẹ hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, người không phải cũng nói sao, Phật Đà thánh địa sừng sững ngàn vạn năm không bởi một lần thất bại mà suy sụp, mà bằng phần ly tích. Nội tình y nguyên còn tồn, vẫn là tạng lòng ngọa hổ. Dạng này một trận chiến hay không chiến khác ở chỗ nào, với ta không gì khác nhau, chẳng có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng Độc Cô Lam nhịn không được nói, lấy thiếu gia thần vẫn có thể đại biểu cho thánh địa, thiếu gia chính là Phật Đà thánh địa. Không, người lý giải sai. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay cười lắc đầu, ta chưa từng có đại biểu qua Phật Đà thánh địa, không có đại biểu qua Kim Sử Phương Triều, bất quá chỉ là thế thần tự mình đa tình. Đa là ta vẹn vẹn đại biểu cho chính ta, không có bất luận gì thần khác, thần phận khác. Lý Thất Dạ lời xa để Độc Cô Lam sững sờ một chút. Trước đó hắn nói ra mặt bất luận cái gì Độc Cô Lam đều không là lạ, hiện tại nói ra lời ấy là cho nàng không khỏi vì đó mà giật mình. Thiếu gia ý tứ, Độc Cô Lam không khỏi do dự nhìn hắn, nàng không khỏi mười phần khẳng định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhìn nàng một chút, ý vị thâm trường nhàn nhạt nói, trận này người không thể trông cậy tại ta, dạng này quyết chiến ta không có hứng thú gì. Đây liên quan đến Phật Đà thánh địa cũng chính nhất giáo thế hệ trẻ chi tranh, cuối cùng cần người nâng đến đại kỳ đối mặt với trận này gian nan quyết chiến. Độc Cô Lam không khỏi giật mình hồi lâu, nàng không khỏi thật sâu hít một cái, cười khổ, thiếu gia lời như vậy lập tức để ta thấy trên vai như là phụ thiên quân chi trọng, để người ta ngạt thở. Với người mà nói cũng không phải là một chuyện tốt sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đây chính là mình ngươi gánh vác một phương cũng là bước về đỉnh cao hơn thời khắc. Nàng cười khổ nói, nhưng mà thiếu gia cũng biết lưng đeo Phật Đà Thánh Địa danh dự chức trách này lớn. Thiên tướng hạng tư nhân, tất khổ cực tâm trí. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu mà hắn nói chuyện như vậy, Độc Cô Lam cũng không có lời nào có thể đáp. Vậy quyết chiến một ngày thiếu gia đến không? Cuối cùng Độc Cô Lam chỉ có thể dạng này nhẹ hỏi. Lý Thất Dạ không trả lời, sau đó hồi lâu đằng sau mới nhìn nàng một chút nhàn nhạt nói, yên tâm đi, không ra được việc đại sự gì, nếu không tầm thường một trận chiến ta đương nhiên cổ động. Không biết vì cái gì lời hắn ra lập tức để nàng lòng thật dài, thở ra một hơi. Lý Thất Dạ không có ra bất luận hứa hẹn, nhưng để nàng như chút được gánh nặng động dạng. Nói xong hắn không nói thêm, nhắm mắt dưỡng thần cầm trong tay cần câu cá tựa như ngủ tiếp. Độc Cô Lam hết sức tò mò, vì cái gì Lý Thất Dạ một mực ở đây câu cá? Chẳng lẽ hắn thật ở đây câu cá sao? Khiến cho nàng tràn ngập tò mò, nhưng hắn câu lâu như vậy tựa như một con cá đều không có câu được. Thiếu gia thật đang câu cá sao? Hồi lâu Độc Cô Lam nhịn không được nhẹ hỏi, nhưng Lý Thất Dạ không trả lời. Nàng y nguyên lặng lặng ngồi đó, giống như là hắn đang ngủ tiếp đi. Nàng cũng không quấy rầy nữa, chỉ bình tĩnh đứng một bên lặng lặng nhìn hắn cầm trong tay cần câu. Bất quá nhắc đến kỳ quái, không biết bao lâu qua Lý Thất Dạ cầm câu, một động tĩnh không có, cơ bản không có câu cá, để hoài nghi hắn hay công câu. Qua bao lâu, hắn lúc này mới mở mắt nhìn nàng nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Ai nói cầm cần nhất định là muốn câu cá? Độc Cô Lam không khỏi ngơ ngác, nhưng cảm thấy lời này có đạo lý. Cái này không nhất định là cần câu cá. Ngay lúc này hắn bắt đầu thu dây, một mực tại thu. Không biết dây này tụt cùng dài bao nhiêu, thu giống như là không hết. Sau nửa ngày đều không thấy lưỡi. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ rút cuộc dọn dẹp xong lưỡi câu mất nước mà ra. Nhưng mà khi lưỡi câu mất nước mà ra thời điểm, Độc Cô Lam thấy nhất thanh nhị sở cơ bản không phải là cái gì lưỡi câu. Chương 5140, quá nhiều không hiểu. Lưỡi câu rơi vào Lý Thất Dạ tay, cơ bản không phải lưỡi câu. Ở cuối cùng một mặt là một chiếc nhẫn. Nhẫn đầu này thế nhưng này nhìn giống như 10 phần sung mãn thủy nhuận, tựa như nó trong suối nước uống no nước một dạng. Chỉ là một cái nhẫn đồng, lúc nhìn đặc biệt sáng bóng, tự đem tất cả nước suối đều uống vào trong bụng. Cảm giác như vậy rất kỳ quái. Tôi đương nhiên không thể đem toàn bộ nước suối uống cho hết, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như thế. Cũng bởi loại sung mãn thủy nhuận đằng sau, một cái nhẫn đồng thời điểm tựa như sống lại đồng dạng. Thời điểm này nó tựa như được sinh mạng, tựa hồ tùy thời có thể hóa thành sinh vật gì tỉ như chân lòng, bay đến trời đằng không giá vũ. Tới cuối dây câu, buộc một cái nhẫn đồng, khiến nàng không khỏi sững sờ một chút. Dù chưa từng gặp qua nhẫn đồng này, nhưng sư phụ nàng Ngũ Sắc Thánh Tôn từng cùng với nàng nói. Để nàng không nghĩ đến, hiện tại Lý Thất Dạ đều nó thắt ở dây câu, tựa như muốn câu cá mồi nhử, ném vào nước suối. Nhìn một màn này, Độc Cô Lam nội tâm không khỏi choáng váng. Nàng không rõ Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Ngay từ đầu, Độc Cô Lam còn tưởng rằng hắn đang câu cá, hiện tại xem ra không phải. So với nàng tưởng tượng chuyện càng không hợp thói thường. Tại tưởng tượng nàng Lý Thất Dạ ở đây câu cá quản chi, không hợp thói thường đơn giản chính là lưỡi câu không lên mồi hoặc không có lưỡi câu. Loại hình là độc nhất vô nhị cử chỉ. Hiện tại nàng mới chính thức minh bạch hắn cơ bản chẳng phải đến câu cá, tới đây có việc khác. Hắn cũng chẳng xem náo nhiệt, đích thực đang làm chuyện khác. Thiếu gia người người đây là... Độc Cô Lam có chút choáng váng nhìn trước mặt một màn, nhìn hắn trong tay nhẫn đồng, suy nghĩ đi quay quay lại trăm ngàn lần quản trì, trong chớp mắt trăm ngàn cái suy nghĩ đều không rõ hắn đang làm gì. Không có gì, câu một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Độc Cô Lam đương nhiên là không tin tưởng lời, lại không có chuyện làm, cũng không thể đem một cái nhẫn đồng ném vào trong suối làm mồi. Phải biết rằng nó cùng với vô giới chia bảo hình dung đều xa xa không quá mức. Đây là tuyệt thế vô song nhẫn, đặc biệt với Phật Đà Thánh Địa, càng không thể coi thường ý nghĩa, giá trị không có cách nào lường được. Ai giống Lý Thất Dạ dạng này đem nhẫn đồng ném xuống suối làm mồi dụ đầu. Ai, như thế một cái địa phương rách nát cũng là dày vò. Muốn hay không ta phóng nắm lửa, đem bên này đốt đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay nhẫn đồng, hết sức không vừa lòng, lắc đầu. Sau đó hắn không chỉ có không đem nhẫn đồng tháo ra, còn lại tiện tay quăng ra ném đến xa xa, cuối cùng nghe phốc tông một tiếng vang, nhẫn đồng lọt vào trong suối nước, theo dòng nước bồng bềnh đi. Dây cần một mực thả ra tựa hồ là vô tận dài. Hắn đem nhẫn đồng ném vào trong suối, làm cho độc cô làm giật mình kêu, biết rõ Lý Thất Dạ sẽ không đem một cái nhẫn đồng ném mất. Ý nàng ý nguyên là hãi hùng kiếp vía. Nhất thời nàng nhìn xem nước suối không khỏi xuất thần, không rõ Lý Thất Dạ tại sao phải đem nhẫn đồng ném trong nước suối. Chẳng lẽ nước suối lại có gì ảo diệu? Đương nhiên mặc kệ hắn làm gì, nàng đều nhìn không ra manh mối. Có thể khẳng định hắn như vậy nhất định có thầm ý. Thế nào, thấy hứng thú? Đại độc cô Lam nhìn một chút ngẩn người thời điểm Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Độc cô Lam lấy lại tinh thần, không chỉ lắc lắc mái tóc cười khổ nói, ta chỉ là không rõ mà thôi. Người qua Thánh Sơn sao? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi một câu. Thánh Sơn, Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi ra, nàng lấy lại tinh thần nhẹ lắc đầu. Không có, không phải ai cũng có tư cách lên Thánh Sơn, chỉ nói người có thể lên Thánh Sơn đều là vật đà thánh địa tồn tại cường đại nhất, hoặc là quyền khuynh một phương chí tôn. Nghe nói sư tôn ta bảo hắn tứ đại tông sư từng qua Thánh Sơn diện thánh chí tôn. Thánh Sơn và đà thánh địa quyền thế tối cao, biểu tượng thánh địa chân chính chúa tể, quản trị trăm ngàn vạn năm tới nay. Thánh Sơn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là nó đối với thần Phật đà thánh địa thống trị vẫn không có bất kỳ người nào có thể xung chuyển. Thánh Sơn dù là thánh địa quyền thế tối cao biểu tượng, nhưng trăm ngàn vạn năm đến lại cực ít xuất hiện, không ai biết nó ở đâu, trừ khi được lời mời, bằng không mà nói người khác cơ bản lên không được. Đương nhiên người có thể được thỉnh mời tới Thánh Sơn cũng mang 10 phần khó lường tồn tại, như là thánh địa tứ đại tông sư liền từng được thỉnh qua, cho nên người không hiểu cũng là bình thường. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu nói, đương nhiên là lên Thánh Sơn không nhất định có thể hiểu. Lý Thất Dạ lời ra để cho Độc Cô Lam trầm mặc một chút, có lẽ hắn tồn tại này làm việc những việc hắn làm không phải người khác có thể hiểu. Nếu nói cho người một cái cơ hội, thời điểm Lý Thất Dạ thả nhiên nói, người xem một chút mảnh sơn hà này, xem toàn bộ thánh địa, một ngày như vậy thế nào thiên địa tại tay người, bàn tay ngươi, người thấy thế nào? Trong tay ta. Độc Cô Lam ngẩng đầu đột nhiên không khỏi giật mình, nàng cơ bản thông minh người, rất nhanh lấy lại tinh thần, tâm thần kịch chấn, quản trị với nàng thiên tài như vậy y nguyên dọa đến kêu to. Quản trị nàng là người tâm kiên định, vẫn không khỏi đại chấn, thật vất vả lúc này mới là ổn định tâm thần. Thật sâu nàng nhẹ lắc đầu nói, thiếu gia nói giỡn. Không phải nói đùa đâu, Lý Thất Dạ cười nhạt xem Độc Cô Lam. Độc Cô Lam không khỏi sững sờ một chút, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, nàng đều có chút đầu trống không. Qua hồi lâu đằng sau, Độc Cô Lam lấy lại tinh thần thật lâu, nàng thật là sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng lắc ra nói, hồi thiếu gia mà nói ta cảm thấy không hợp, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười nồng đậm chậm nói, nghe một chút xem. Độc Cô Lam cười nghiêm túc, nếu thật là rơi vào tay ta, trên vai chỉ sợ ta cùng chính nhất thiếu sư chi chiến không cần tái chiến, chưa chiến ta đã bại, gánh vác trách nhiệm không phải cá nhân thắng bại, trận này tất thắng ta nhận không nổi dậy, cũng là vô lực, cho nên là chưa chiến ta đã bại, ta càng nguyện lấy cá nhân chỉ chiến. Độc Cô Lam nghiêm túc nói, dù ta biết không có địch lại chính nhất thiếu sư, nhưng cùng chính nhất thiếu sư thiên tài chiến một trận nhất định có thể để ta được lợi nhiều, cá nhân vinh nhục ta tiếp nhận được, nếu thiếu gia nắm trách nhiệm đưa ta, không phải là ta bản ý không thể tiếp nhận. Nói tới đây nàng thật sâu hít thở, thần thái trầm trọng, chậm chậm nói, ta hỏi vốn là tìm kiếm đại đạo ảo diệu, nghĩ tầm trèo đến đỉnh phong, không phải cầu quyền hành nơi tay, cũng không phải cầu hiền hách thiên hạ. Nói hay lắm, Lý Thất Dạ gật đầu tán dương, dù ngươi không phải là người thiên phú cao nhất, không phải người thông minh nhất, nhưng ngươi tuân theo được bản tâm, hiếm có sự tỉnh nhất, tương lai vô tượng, coi như trận chiến ngày hôm nay không phải chính nhất thiếu sư đối thủ tương lai, khó mà nói. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm. Độc Cô Lam ghi khắc Lý Thất Dạ lời, hướng hắn thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, đi thôi. Nói tới hắn nhắm mắt lại không tiếp tục để ý. Độc Cô Lam thật sâu hít thở, hướng hắn lại bái, lúc này mới lướt đi. Chính nghĩa thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, việc này người thiên hạ đều biết rất nhanh. Hắn tới đồng Phật Đà Thánh Địa, tin tức cũng là chuyển ra. Hắn tới khi mà vào biển cường bước đầu tiên, tin tức nháy mắt quét sạch thánh địa như cuồng phong bạo vũ, quả cánh cực đồng dạng quá cảnh. Phật Đà Thánh Địa, mọi người không khỏi là tâm thần chấn động. Hắn tới thế hệ trẻ tuổi, trừ Độc Cô Lam ai có thể chiến. Hắn giá lâm không ít thiên quần vạn mã mà tới cũng không có, hắn chỉ vẹn vẹn mang theo 3 năm tùy tùng, có thể nói là đóng gói đơn giản xuất phát. Quả nhiên vẹn vẹn chỉ 3 năm cách tùy tùng, nhưng bước vào thánh địa bước đầu tiên chính như vậy chói lóa mắt. Có thể nói mỗi bước hắn đi trong thánh địa, không biết bao người ánh mắt nhìn hắn. Chính nhất thiếu sư chính là ngồi chiến xa tới, phía trước hai bà kỵ mở đường, sau lưng hai bà kỵ bọc hậu, chỉ thế mà thôi. Dù nói hắn nhân số không nhiều, nhưng đi phía đông tới thời điểm lại khí thế cuồn cuộn, có tử khí đông lai chi thế, quản chi độc hành một người cũng có thể kinh động toàn bộ thánh địa. Hắn ngồi chiến xa đi, chiến xa này cổ lão không gì sánh được, cả chiếc chiến xa là cổ đồng tạo thành, trên xe có lỗ tên là hố kiếm. Xem xét, nó từng xuất nhập qua vô số lần chiến trường cổ lão. Chiến xa tản ra lăng lệ cuồng bá chiến ý, khi lộc tộc tiến tới thời điểm sống như nghiền nát trước mắt địch nhân, cơ bản là ngăn không được nó. Nó là giàu con hùng thú lôi kéo, sừng đầu dữ tợn lộ ra tuyết trắng, na răng nanh dài nhọn, lưng mọc cốt tứ, tựa hồ có thể đâm thủng thiên khung. Chính như thế một cái con hùng thú lôi kéo chiến xa tới, cho người ta một loại tiến nhanh mà vào, thế như trẻ trẻ cảm giác 10 phần hùng hán bá đạo, đâu có thể nháy mắt đem thiên quân vạn mã xé sách. Hắn đứng trên chiến xa, đứng chắp tay, một thân áo tím, thần thái bay lên, dương mắt ở giữa, tử điện thiên thổ như thiên quân giá lâm, ngự thiên lôi, trưởng phong mây, đứng ở chiến xa rõ ràng không động, lại cho người ta cảm giác sơn hà lay động. Đâu lúc này hắn nhấc tay chính là thiên lôi hạ xuống, tiềm điện đánh vào, cho tất cả địch nhân mang đến ngập trời thiên uy, thậm chí cho người ta cảm thấy hắn trong nhất thời phất tay đến có thể chém giết thiên quân vạn mã. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.